Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114 Thí Nghiệm. 2. Trung niên nam tử không hề nhiều lời. Đem trong tay dược thảo cắt nát. Sau đó phóng tới một cái vật chứa nghiền áp. Nghiền áp xong sau, hắn đem dược thảo chất lỏng thịnh phóng một cái pha lê đồ đựng chung. Lại cầm lấy mặt khác dược thảo bắt đầu nghiền áp. Một bên làm, một bên tự thuật, đem 5 loại nước thuốc dựa theo tỷ lệ pha chế lên. Cuối cùng tiến hành tinh luyện, phía trước bước tấu kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần nhớ kỹ nghiền áp độ tinh khiết cùng pha chế tỷ lệ có thể. Trọng điểm ở chỗ cuối cùng kia bước tinh luyện thượng, trung niên nam tử đem pha chế tốt nước thuốc, đặt ở đã chuẩn bị tốt một phương đặc thù luyện lò chung. Đem nước thuốc tinh luyện thành dược tề khó khăn. Chủ yếu ở chỗ tinh thần lực cùng trị liệu linh lực hợp nhất tác dụng ở luyện lò đồ đựng thượng. Lực đạo cần thiết khống chế phi thường chuẩn xác, nếu không nước thuốc liền sẽ ở luyện lò chung nổ mạnh. Luyện chế cũng liền thất bại, trung niên nam tử nói xong tâm thần vừa động. Đôi tay phụ thượng luyện lò hai sườn, một cổ nhàn nhạt màu xanh lục năng lượng từ hai tay của hắn tràn ra chui vào luyện lò. Tiếp theo hắn tinh thần lực hóa thành một cổ tế lưu tác dụng ở kia nhàn nhạt màu xanh lục năng. Lượng thượng, cùng nhau đối luyện lò nội nước thuốc bắt đầu đè ép. Làm này dần dần dung hợp, tinh luyện như vậy nhập môn dược tề phi thường đơn giản. Trung niên nam tử một bên rơi chậm lại tốc độ luyện. Một bên đối phía dưới người ta nói, chúng ta tinh luyện dược tề dựa đến chính là trị liệu hệ linh lực đè ép. Tinh thần lực tác dụng trọng ở khống chế nước thuốc dung hợp thượng, tiếp theo hắn đi bước một đêm. Như thế nào tinh luyện dung hợp này nước thuốc bước tấu cùng phương pháp? Phối hợp tinh luyện động tác nhất nhất nói ra, ước chừng sau nửa canh giờ. Một cổ mang theo thơm ngọt quả vị khí vị từ kia luyện lò chung truyền đến. Trung niên nam chủ dừng lại trên tay động tác, đem luyện lò chung trong suốt pha lê đồ đựng lấy ra tới. Lúc trước bổn đủ mọi màu sắc nước thuốc, lúc này đã biến thành tinh oánh dịch thấu màu lam nhạt chất lỏng. Đây là đơn giản nhập môn dược tề. Này dược tề tác dụng, chủ yếu là có thể trị liệu 5 diệp linh đồng dưới sở chịu thương, trung niên nam tử cầm trong tay. Dược tề quơ quơ nói, hiện tại cho các ngươi một chén trà nhỏ thời gian nhìn lại ta vừa rồi theo như lời sở làm. Sau đó bắt đầu thử tinh luyện. Các người mỗi người có 10 lần cơ hội, cơ bản không có lần đầu tiên tiếp xúc dược tề học người có. Thể một lần tinh luyện thành công, thậm chí 10 lần có thể tinh luyện thành công người đều cực nhỏ xuất hiện. Nếu là ở 5 lần nội tinh luyện thành công đều có thể xưng là dược tề hệ thiên tài. Sở dĩ cho mỗi người 10 lần cơ hội, chủ yếu vẫn là quan sát này 10 lần nội, mỗi người tinh luyện lực lĩnh ngộ cùng cảm giác lực. Trung niên nam tử nói xong, ở đây không ít người đều nhắm hai mắt lại, trong đầu nhìn lại trung niên nam tử sở hữu bước đi. Ngô Thanh Thiền tinh thần lực rất mạnh, học tập năng lực ở mặt thế cũng đã sớm luyện liền ra tới. Trên cơ bản có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Hiểu được lực lĩnh ngộ cực cường, nàng chỉ là hồi ức một lần trung niên nam tử từ đầu đến cuối động tác cùng lời nói. Cũng đã hoàn toàn nắm giữ, Chiêm Uyển Đông thấy ở đây người đều lâm vào trầm tư hồi ức. Chỉ có Ngô Thanh Thiền thần sắc tương đối đạm nhiên, hiển nhiên hẳn là đã nắm giữ. Ngô Thanh Thiền, người hiện tại đi lên thử một lần tinh luyện nhập môn dược tề, nàng rất có hứng thú mở miệng. Ngô Thanh Thiền phía trước ở thí nghiệm thạch thượng đạt tới tầng thứ 8 thâm màu xanh lục sóng gợn. Nàng liền nổi lên hứng thú. Dược tề hệ đã rất nhiều năm không có ra hôm khác tài học viên. Mấy năm nay mỗi lần đều bị mặt khác địa vực học viện áp chế. Làm các nàng tỉ muội có cổ nghẹn khuất cả mần ni nếu là Ngô Thanh Thiền có thể ở 5 lần nội tinh. Luyện nhập môn dược tề thành công. Như vậy nói không chừng có thể trở thành các nàng trọng điểm bồi dưỡng hy vọng. Hết chương.